Ta bị zombie cắn. Chương 41, biệt thự cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thế giới này thật sự có âm tào địa phù, hai người Trần Thiên Hồ cùng Lưu Biêu nhất định tại cầu Nại Hà sẽ cảm thấy rất biệt khuất. Bọn họ lại bị một cái trạch nam chơi chết. Bằng vào sự can đảm cùng bản lĩnh của hai người trước tận thế. Ở trong tận thế nếu như có thể sống sót, nhất định cũng sẽ trở thành một phương cường hào. Bất quá, hai người bọn hắn lại trở thành bàn đạp của Trương Thành. Chơi chết Trần Thiên Hồ, lại chơi chết Lưu Biêu một đám người. Nói thật, lòng tin của Trương Thành nhanh chóng được gia tăng. Sự tự tin của hắn đang dần được thiết lập lại. Hắn quen với việc bị người ta khinh bỉ, khinh thị, thậm chí coi hắn như không khí đã quá lâu. Hiện tại, lòng tự tin của Trương Thành tăng nhiều. Hắn tại xử lý bọn lưu manh, đoạt súng của bọn chúng. Giờ lại khởi lên dã tâm động thủ với khu biệt thự Phú Nhị Đại Môn. Cưỡi xe gắn máy, trên đường zombie, càng ngày càng ít, zombie xuất hiện trong tầm mắt. Vụn vặt lẻ tẻ, thực không chút lo lắng. Mảnh đất này mới được khai phá. Lúc trước Hứa Kiến Quốc tốn không ít tiền cùng quan hệ mới có thể nắm mảnh đất này vào trong tay. Hiện tại ai cũng phải cảm thấy bội phục ánh mắt nhìn xa trông rộng của hắn. Trương Thành vẫn nhớ kỹ sau mảnh đất này được cấp phép khai phát. Chỉ không đến thời gian một năm, quốc gia liền hạ xuống một chính sách. Không còn phê chuẩn xây dựng sân golf kết hợp biệt thự. Cái gì là sân golf kết hợp biệt thự? Đơn giản lý giải, đó chính là lớn, siêu cấp đại biệt thự, được phủ xanh bởi cây cối, có núi có non, chiếm diện tích 10.000 mét vuông trở lên. Không chỉ có đại biệt thự, hơn nữa lại là quyền sở hữu tư nhân, xung quanh còn có thể thiết lập rào chắn, trở thành chân chính tư nhân trang viên, giống như các tòa nhà cá nhân bên trong thành phố. Tóm lại, đừng nhìn khu này mới phát triển. Thoạt nhìn khu vực có hơi chút hẻo lánh, nhưng để có thể ở nơi này mua biệt thự, không phú thì quý, hơn nữa còn là số lượng có hạn. Những năm gần đây những tên nhà giàu mới nổi, có tiền cũng chưa chắc mua được. Trương Thành từng tại bên trên bài viết, nhìn qua ảnh chụp một căn biệt thự cùng giới thiệu, nghe nói không chỉ có phú hào giàu nhất thành phố Đông Hải. Thậm chí ngay cả bên trong bộ phận quan lớn ở Tứ Cửu Thành cũng ở nơi đây có bất động sản ở đây. Trương Thành sau khi tiến vào khu biệt thự, đập vào mắt hắn đầu tiên là một mảnh hồ. Không biết đây vốn là hồ tự nhiên, hay là sau khi xây dựng khu biệt thự họ làm hồ nhân tạo. Cho dù bây giờ không có đèn đường, thế nhưng hoàn cảnh chung quanh cũng có thể để cho người ta hưởng thụ cảm giác thoải mái dễ chịu của thiên nhiên tĩnh mịch. Đây thật là một nơi lý tưởng để xây dựng căn cứ sinh tồn của riêng hắn. Trương Thành tìm một địa phương. Sau khi đỗ xe dựng lại xong, liền xuống xe đi bộ. Nhà của bọn Phú Nhị Đại kia ở ngay phía trước. Tiếp tục cưỡi xe, bọn chúng sẽ dễ dàng nghe thấy. Ách, ách, ách, ôi ôi. Ôi, đi tới trước một ngôi biệt thự, mặc dù còn chưa có đi vào, nhưng hắn đã nghe thấy những tiếng gầm gừ của zombie bên trong. Xem ra kẻ có tiền cũng là phải xem vận khí. Khi sinh hóa nguy cơ bộc phát, một người vận khí không tốt, trực tiếp biến zombie, Trương Thành cũng không vào biệt thự này. Hắn cũng không phải đến để xử lý tang thi. Mục đích của hắn là tới tiêu diệt những tên Phú Nhị Đại kia, đoạt phòng ốc cùng xe của bọn hắn. Đương nhiên, muốn nói hắn tâm lý nghèo ghét giàu thì hắn cũng không phủ nhận. Bất quá, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển. Hiện tại Trương Thành trong tay có súng, cũng có bản sự tại bên trong tận thế sinh tồn. Dựa vào cái gì để bọn hắn hưởng thụ biệt thự tốt như vậy? Đi loại xe tốt như vậy. Tiếp tục đi bộ trong khu biệt thự, Trương Thành chợt nhìn thấy một căn biệt thự lầu 3 có ánh đèn. Là ở nơi đó sao? Trương Thành lập tức hướng về phía biệt thự trước mắt đi đến. Hắn tại biệt thự rào chắn đi một vòng. Biệt thự cửa, cửa sổ đều nhốt thật chặt. Trong sân có một chiếc siêu xe màu đỏ sậm Maserati. Cùng một chiếc xe màu đen Rolls Royce Phantom. Cách Trương.